The Gamer Hệ Thống, chương 1008, Super Saiyan God Super Saiyan, góc truyện audio.com. Bây giờ trọng trạng thái bộc phát của Super Saiyan God thì xét về lực chiến đấu của hắn đã hoàn toàn không thua gì Beerus. Nếu như nói sức mạnh của Goku lúc bắt đầu Dragon Ball Super là khoảng 150 triệu. Như vậy thì sau khi trở thành Super Saiyan God thì trạng thái bộc phát ban đầu đem lại cho Goku sức chiến đấu rơi vào khoảng 90.000 tỷ tỷ, một con số không tưởng. Đương nhiên con số này vẫn chưa là gì với Beerus khi mà xét về tương quan lực lượng Beerus phải có chỉ số sức mạnh ít nhất cũng phải là 150.000 tỷ tỷ. Hắn có bước khởi điểm cao hơn Goku rất nhiều, tức là rơi vào khoảng 40.000 tỷ tỷ nếu như hắn bộc phát toàn bộ năng lượng của mình trong một đòn. Bây giờ với sức mạnh được gia tăng tới từ Gotki thì sức mạnh của hắn tối thiểu phải đạt tới con số 130.000 tỷ tỷ, tức là chỉ còn kém Beerus một chút mà thôi. Đặc biệt là khi Gotki của hắn là năng lượng Hakai nên nếu nói về sức tấn công thì hắn còn vượt qua cả con số này nữa. Hơn nữa hắn biết rõ nếu mình đấu với Beerus bằng cách sử dụng những đòn cận chiến thì chẳng khác nào tự sát. Beerus được Whis tự tay mình huấn luyện trong cả chục triệu năm và đã nắm giữ sơ bộ kỹ thuật chiến đấu tối thượng Ultra Instinct và cũng là vị thần hủy diệt đầu tiên học được nó. Mặc dù chưa thể đạt tới cấp độ tối cao nhưng như vậy thôi cũng là thừa đủ để hành hắn ra bã rồi, chưa kể đến hắn còn là kẻ có sức chiến đấu thua kém so với Beerus. Dùng sở đoản của mình để đấu với sở trường của đối phương là phương pháp ngu xuẩn nhất. Chính vì lý do đó nên hắn đã ép cho Beerus phải tiến hành chiến đấu với hắn bằng năng lượng. Một thiên hà vừa mới tan vỡ thành hư vô khi nằm trong khu vực va chạm của hắn và Beerus. Hai luồng năng lượng Hakai va chạm với nhau khiến cho tất cả những thứ xung quanh đều bị xóa sổ. Nhờ vào đặc tính cực kỳ thần kỳ của MP mà lúc này năng lượng Hakai hàng nhái của hắn không hề thua kém gì năng lượng chính gốc của Beerus. Mà một khi chất lượng đã ngang nhau thì lúc này điều sẽ khiến cho cục diện trận đấu phải nghiêng về phía hắn đó chính là số lượng. Một nguồn năng lượng khổng lồ gần như không bao giờ cạn kiệt nhờ vào tốc độ hồi phục kinh người của hắn khiến cho Beerus phải hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động khi chiến đấu với hắn. Phạm vi sát thương là quá lớn khiến cho Ultra Instinct của Beerus hoàn toàn không có chỗ mà phát huy nữa. Thằng nhóc khốn kiếp này, để tao xem mày còn có thể tiếp tục được bao lâu nữa. Beerus đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh của mình nhưng những động tác chiến đấu thuần thục đã ăn sâu vào từng thớ thịt của lão ta vẫn tự động phản ứng. Lúc này màu tóc của hắn đã dần chuyển về màu đen chứng tỏ sức mạnh của Gotki đã hoàn toàn thấm sâu vào trong cơ thể hắn rồi. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc là trạng thái bộc phát sức mạnh của hắn cũng đang dần trở lại trạng thái ổn định. Chỉ một lát nữa thôi sức mạnh hiện tại của hắn sẽ biến mất gần hết, có lẽ chỉ còn lại được 10% sức mạnh hiện tại là cùng. Và khi đó hắn sẽ phải đối mặt với một vị thần hủy diệt vẫn còn sung sức. Mình cần chút thời gian giảm sóc, nhất định không thể để cho Beerus được thành thơi. Hắn không lo ngại đến vấn đề sức mạnh của mình sẽ biến mất mà là khoảng thời gian trống để hắn có thể bộc phát sức mạnh một lần nữa sẽ bị Beerus quấy rối. Với cấp độ sức mạnh hiện nay của hắn và Beerus thì chỉ cần một phút lơ. Góc truyện audio.com là cũng đủ để cho hắn tan biến trước sức mạnh của Beerus. God, hắn liền đưa hai tay ra trước và sau đó thu lại về bên hông. Chứng kiến động tác quen thuộc này của hắn thì Beerus liền liên tưởng tới năng lượng bộc phát khổng lồ mà hắn sử dụng lúc đầu khiến cho lão ta phải sử dụng tới năng lượng Hakai. Beerus không dám coi thường mà bắt đầu dồn toàn bộ sức mạnh của mình lại chuẩn bị đáp trả hắn. Whis đứng ở xa thì trợn mắt nhìn hai kẻ điên đang thi triển ra thứ sức mạnh có thể hủy diệt cả vũ trụ này. Ông ta vội vàng tạo ra một tấm màn chắn xung quanh thân thể của mình, Whis không cho rằng mình có thể an toàn lành lặn trước đòn tấn công tổng lực của cả hai kẻ này. God Kamehameha, một chiêu Kamehameha màu tím khác hẳn màu xanh trắng thông thường bắn ra từ trong lòng bàn tay của hắn thẳng về phía Beerus. Mặc dù nhìn qua thì uy thế của nó không quá lớn nhưng nó lại mang trong mình sức mạnh hủy diệt mọi thứ. S-A-K-A-I. Beerus lập tức quát lên một tiếng và toàn bộ năng lượng Hakai khổng lồ đang được tích tụ liền bắn ra ngoài. Mặc dù Hakai là kỹ thuật đặc biệt có thể hủy diệt mọi thứ nhưng đối mặt với nó đồng thời cũng là năng lượng Hakai nên đặc tính này của nó tạm thời trở nên vô dụng. Khi này hai luồng năng lượng Hakai va chạm với nhau và bên nào yếu hơn sẽ phải chịu số phận bị tiêu diệt. Mặc dù khả năng điều khiển loại Gotki đặc biệt như Hakai của hắn còn kém xa Beerus nhưng bù lại hắn sở hữu số lượng áp đảo hoàn toàn Beerus nên nó ngược lại biến thành một cuộc so tài ngang cơ. Hai nguồn sức mạnh hủy diệt chạm nhau thì không gây ra tiếng động gì mà ngược lại còn hết sức lặng lẽ. Nhưng cùng lúc đó những sự vật xung quanh bao gồm cả những thứ vô hình như không gian trong vũ trụ cũng bắt đầu tan rã trước sức mạnh hủy diệt này. Lặng yên không một tiếng động vũ trụ 7 đã hoàn toàn tan biến. Gạch nối, lúc này hắn đứng trong một khoảng không đen kịt mà thở dốc, nhưng do không gian xung quanh không hề tồn tại nên tiếng thở của hắn lại không hề xuất hiện. Hắn dựa vào khả năng sinh tồn dưới mọi điều kiện thì mới có thể tồn tại được trong điều kiện kỳ lạ nơi mà tất cả mọi thứ đều không tồn tại này. Xung quanh chỉ tràn ngập một màu đen kịt và sự tĩnh lặng đến tuyệt đối, chứng tỏ những thứ trong vũ trụ 7 này đã không còn tồn tại nữa. Lúc này toàn thân hắn đã không còn tỏa ra hào quang nữa, chứng tỏ thời kỳ bộc phát của Super Saiyan God đã hoàn toàn biến mất và sức mạnh của God Ki đã ổn định lại. Lúc này hắn mới thử bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của Beerus hoặc Whis. Do hắn đã sở hữu God Ki và vì thế hiểu rõ đặc tính của nó giúp hắn có khả năng dò tìm được God Ki. Mặc dù không gian đã là thứ không còn tồn tại nữa, nhưng việc này cũng không làm khó được hắn. Chỉ có điều hắn vốn đang trong quá trình tìm kiếm khí tức của Beerus thì bỗng nhiên cảm nhận thấy không gian xung quanh lại đang bắt đầu khôi phục trở lại. Khi hắn còn chưa kịp nhận ra thì trước mặt hắn liền hiện ra một đám người có khuôn mặt và vóc dáng hoàn toàn khác nhau, nhưng họ có một điểm chung, đó là đều sở hữu năng lượng Hakai. Sau lưng những kẻ này đều có một nhân vật sở hữu làn da màu xanh lam nhạt và mái tóc trắng đang cầm một cây quyền trượng trong tay. Thần hủy diệt và thiên sứ. Beerus và Whis cũng đứng trong đội ngũ này, và trên khuôn mặt của Beerus lúc này hiện rõ lên vẻ không phục trước sự thất bại của mình vừa rồi. Nhưng những kẻ này không khiến cho hắn lo sợ chút nào mà. Góc truyện audio.com là một kẻ khác, một kẻ đủ khả năng để khôi phục lại toàn bộ vũ trụ 7 vốn đã bị phá hủy trong chớp mắt. Lúc này những vị thần hủy diệt và thiên sứ liền đứng dạt sang một bên và để lộ ra một thân hình bé nhỏ mà ai nhìn vào lúc đầu cũng sẽ chỉ cho rằng đây là một sinh vật vô hại mà thôi. Zeno LV800, Zeno quan hoang toàn vương, vua của các vị thần, chúa tể của vạn vật. Hắn không phải là kẻ không tim không phổi như Goku, đối mặt với Zeno hắn liền cảm nhận được một sự áp bách vô hình mà hắn chưa bao giờ có thể cảm nhận được. Vô địch, không thể chống lại, những âm thanh này dường như đang kêu gào trong đầu hắn và hai đầu gối của hắn dường như muốn quỳ xuống để bái kiến vị thần toàn năng của vũ trụ này. Bất ngờ vào lúc này, siêu tinh thần gamer của hắn liền được kích hoạt khiến cho hắn thoát ra khỏi trạng thái khiếp sợ và bắt đầu mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Zeno. Cho dù là thần toàn năng thì sao? Trong mắt một gamer như hắn thì cũng chỉ là một con boss hơi to một tí mà thôi. Mặc dù con boss này có thể coi là con boss cuối trong chế độ chơi địa ngục, nhưng không thể nào khiến hắn khiếp sợ được. Hệ thống mới là thứ đứng trên vạn vật, không gì có thể làm ảnh hưởng tới nó được, kể cả Zeno cũng không. Lấy lại bình tĩnh xong thì hắn liền dùng một tâm thái tự tin đối mặt với Zeno và các vị thần hủy diệt cùng thiên sứ của vũ trụ. Son Goku, Zeno lúc này bỗng lên tiếng. Bất kể giọng của Zeno có như thế nào thì nó vẫn mang theo một vẻ uy nghiêm cần có của toàn vương. Sự xuất hiện của ngươi đã làm xáo trộn sự cân bằng của vũ trụ, Zeno tiếp tục nói, vì để cho chuyện vừa mới xảy ra với vũ trụ 7 không tái diễn thì ta sẽ tiêu diệt ngươi. Zeno nói ra điều này giống như một chân lý, một sự thật không thể chối cãi vậy. Ha ha ha, tiêu diệt ta ư? Hắn bỗng phá lên cười, vậy thì ngươi hãy thử xem. Hắn lập tức vận ki lên và ngay lập tức toàn thân hắn liền bắn ra một nguồn sức mạnh khác hẳn so với lúc trước. Mái tóc của hắn dựng đứng lên như trạng thái Super Saiyan thông thường, nhưng lúc này mái tóc của hắn và vầng hào quang quanh người lại là màu xanh lam chứ không phải màu vàng hay tím. Super Saiyan God Super Saiyan, cách chương.